Vãn hồi, chương 43, góc truyện audio.com. Một đêm ngon giấc, ngày hôm sau khi tỉnh lại, Tô Mạc đã ăn mặc chỉnh tề ngồi trên ghế salon xem công văn. Lục Diễn có chút tiếc nuối lại bỏ lỡ cơ hội nhìn đối phương mặc thường phục. Bất quá còn nhiều thời gian, hắn tin chắc về sau sẽ có cơ hội. Tô Mạc thấy Lục Diễn tỉnh, rất nhanh liền mang đến bàn chải đánh răng và nước ấm. Để Lục Diễn rửa mặt trước, chỉ chốc lát sau, y tá tới đổi thuốc, lúc này đây y tá chăm sóc đặc biệt cũng đã có mặt. Sẽ không để Tô Mạc ra tay hỗ trợ, không đến 8 giờ, Tống Huy cũng trở về bệnh viện, quả nhiên kịp lúc thím Phương đưa bữa sáng đến. Sau khi Tống Huy có mặt, Tô Mạc liền chuẩn bị đi công ty, anh thấp giọng dặn Lục Diễn yên tâm nghỉ ngơi. Buổi tối lại đến, liền rời đi, Lục Diễn mỉm cười nhìn theo bóng dáng anh, cho đến khi thân ảnh biến mất sau cánh cửa, lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Gương bệnh của Lục Diễn vừa lúc kê sát cửa sổ, chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy toàn bộ bố cục bệnh viện. Bãi đỗ xe cũng trong phạm vi tầm mắt, quả nhiên, thân ảnh Tô Mạc rất nhanh lại lần nữa xuất hiện trong tầm nhìn. Lục Diễn nhìn anh thong dong tao nhã lên xe. Lưu loát lùi xe, cuối cùng tiêu sái rời đi, thẳng đến khi hoàn toàn không nhìn thấy nữa, Lục Diễn mới thu hồi ánh mắt lưu luyến. Tống Huy nhìn hai người mới trải qua một đêm, quan hệ liền ấm lên không ít, tâm tình nhiều chuyện lại nổi lên, chỉ ngại cả hai đều là cấp trên, ai cũng trêu chọc không được, chỉ đành kiềm chế tâm tình đang xôn xao dạo dược. Tần Phong khoảng 10 giờ mới tới, còn mang đến mấy tờ báo hôm nay. Mà trên Internet cũng đồng bộ đưa tin, trên cơ bản vừa mở di động hoặc máy tính, lập tức sẽ hiện ra tiêu đề tin tức mới nhất, chính như dự đoán trước đó của bọn họ sau khi nhận phỏng vấn ngày hôm qua. Tin vừa đưa ra, dư luận đã sôi nổi hẳn lên, đa phần đương nhiên là tỏ vẻ biểu dương đối với hành vi anh dũng cứu người của Lục Diễn. Phần còn lại thì nhằm vào câu trả lời khi phỏng vấn của Lục Diễn mà triển khai thảo luận kịch liệt. Có người nói Lục Diễn cứu người còn muốn chọn đối tượng. Thật sự là chật chật, có người liền phản bác đều là nam nhân dựa vào cái gì muốn người khác hy sinh chính mình đi cứu. Có người nói Lục Diễn phát ngôn rất không có trách nhiệm. Mặc dù anh thật sự nghĩ như vậy, làm nhân vật công chúng cũng phải chú ý ảnh hưởng. Không nên nói thẳng, có người liền phản bác tôi thích Lục Diễn tính tình ngay thẳng như vậy đấy. Dựa vào cái gì nhân vật công chúng liền không thể nói lời thật lòng. Thế đạo này không cần giả dối có được không? Thậm chí còn có người nhảy ra chỉ trích Lục Diễn quá mức thể hiện chủ nghĩa đàn ông. Khinh thường giới nữ, miệt thị nữ quyền, người khác ngay cả phản bác đều lười. Chỉ phun mước bọt nói Lục Diễn đó là hào hiệp chuộng nghĩa. Khí chất thân sĩ, giữ gìn nữ quyền mà giữ gìn đến nước này thật sự là quá vô lý. Người ta ưu tiên cứu giúp phụ nữ có gì sai, đối xử với phụ nữ giống hệt đàn ông mới cao hứng. Rất nhanh thảo luận liền trở thành đề tài đứng đầu Weibo. Càng ngày càng nhiều người gia nhập, ngay từ đầu ngôn luận còn có phần lý tính, mặc dù nghi ngờ Lục Diễn cũng có thể tìm ra lý do để tránh. Sau nhóm anti-fan bắt đầu gia nhập náo loạn, nói Lục Diễn dối trá giả nhân giả nghĩa. Nói Lục Diễn cứu người kỳ thật là vì có mục đích khác. Thậm chí sau lại nói Lục Diễn dở thói ngôi sao, bắt nạt người mới, không tôn trọng tiền bối, tội danh giả dối hư ảo gì đó đều ném hết lên trên người hắn. Fan của Lục Diễn tự nhiên là tức giận nổi bão, nam thần bị bôi nhọ sao có thể nhẫn nhịn, tự nhiên là muốn mạnh mẽ phản bác, nhưng là fan đông, khó tránh khỏi tốt xấu lẫn lộn. Kẻ lý tính còn có thể kiềm chế tính tình mà phản bác bằng lời lẽ có lý. Kẻ có chút nhiệt huyết máu nóng lên não dứt khoát trực tiếp mở miệng mắng chửi. Như vậy chính là hợp ý anti-fan, lập tức bắt lấy điểm này mà tranh luận kịch liệt, trực tiếp đem tố chất fan gộp chung với nghệ sĩ. Nói thẳng có fan như thế, có thể thấy được Lục Diễn làm người cũng chẳng tốt đẹp gì. Trong nhóm anti-fan này không biết có bao nhiêu người nhận tiền làm việc chuyên nghiệp. Thủ đoạn tự nhiên là cao minh, cũng may fan nhân số nhiều sức chiến đấu cũng mạnh mẽ. thay nhau ra trận, nếu không sớm đã bại trận. Qua vài ngày cãi nhau tranh luận gay gắt, người qua đường nhìn thấy cũng lắc đầu tỏ vẻ phát mệt. Mấy vụ tranh cãi này đương nhiên là trên Internet, bên phía truyền thông còn muốn lớn hơn. Thêm vào đó người trong giới biết Lục Diễn cùng Hạ Thiếu Gia có quan hệ thân thiết. Tự nhiên là không dám công khai bôi xấu hắn. Chẳng qua có bao nhiêu người âm thầm ngầm ủng hộ anti-fan trên mạng thì cũng không biết được. Tuy rằng ngôn luận trên Internet không có chứng cứ xác thực có sức thuyết phục bằng truyền thông. Nhưng cái gọi là miệng nhiều người sói chảy vàng, chỉ dư luận có sức mạnh ghê gớm. Trăm người ngàn ý, xấu tốt lẫn lộn, tích hủy tiêu cốt, ít nhiều khó tránh khỏi tổn hại hình tượng Lục Diễn. Huống chi có rất nhiều người chỉ là xem náo nhiệt không rõ sự thật. Đề tài phát triển hệt như Lục Diễn cùng Tần Phong sở liệu. Ảnh hưởng cũng không thể nói không nhỏ, nhưng hướng đi dần dần trái ngược xu thế. Mắt thấy nhóm fan sức chiến đấu chống đỡ không nổi, Tần Phong đang suy xét có nên tìm một ít dân chuyên nghiệp đến bẻ cong chiều hướng dư luận hay không thì một bài bình luận đột nhiên xuất hiện lại cài. Biến toàn bộ thế cuộc, bài viết này cũng không đơn giản, lưu loát mấy ngàn chữ. Thông hiểu chuyện xưa âm tường chuyện nay, nói có sách, mách có chứng, từ tư tưởng thánh nhân cổ xưa đến đạo đức quan niệm hiện đại. Từ dư luận tự do đến ngôn luận sát thủ, cuối cùng dừng ở hành vi cứu người của Lục Diễn cùng công kích nhằm vào hắn trên mạng. Trong lời nói ẩn chứa ý tứ, Lục Diễn phẩm tính cao thượng, có thể xả thân cứu người, lại ăn ngay nói thẳng, nhóm anti-fan cũng chỉ bẻ cong sự thật. Muốn hắt nước bẩn vào người tốt, quả thực chính là sâu mọt trong xã hội, người người đáng lẽ phải diệt trừ. Khó được chính là, ngôn từ tuy rằng hoa lệ, ý nghĩa lại thông tục dễ hiểu. Hơn nữa toàn văn không mang một chữ thô tục mà lại sắc bén hệt như mũi đao. Không hổ là tiến sĩ văn học, không sai, tác giả bài viết này chính là khúc song hoa. Bài viết được post trên trang mạng lớn nhất cả nước, cũng là nơi cuộc tranh luận diễn ra gay gắt nhất, bài viết vừa xuất hiện liền thu hút sự chú ý cực đại. Không nói những trang mạng khác, ngay cả các bên truyền thông có máu mặt cũng sôi nổi đăng lại. Khúc Song Hoa là tiến sĩ viện văn học, là ứng cử viên sáng giá cho giải Nobel văn học tiếp theo. Cho dù không thể đại biểu toàn bộ văn nhân trong nước, cũng có thể xem như một người điển hình. Mà văn nhân thường tự cho mình rất cao, chuyện trong giới giải trí nghe nhiều đều cảm thấy khinh nhờn. Lại càng không trộn lẫn vào trong đó, cho nên giống như Khúc Song Hoa công nhiên lên tiếng thay một nghệ sĩ. Có thể nói là chưa từng có, hơn nữa bản thân hắn rất có lực ảnh hưởng, phân lượng tự nhiên không nhẹ, vốn chỉ có một Khúc Song Hoa mà thôi, ảnh hưởng dẫu lớn bao nhiêu cũng có hạn. Dù sao hai tay khó địch tứ phía, bất quá Khúc Song Hoa dẫu đơn độc, cũng là một tiến sĩ viện văn học, hắn tốt nghiệp học vị cao nhất trong nước, trong ngành giáo cũng bởi vì học thức xuất chúng cùng phong độ nho nhã mà cực kỳ được hoan nghênh. Trở thành nam thần trong lòng lớp lớp đàn em phía sau cũng như cả đàn anh đàn chị đi trước. Hắn sau khi vào viện văn học, còn đáp ứng lời mời của trường cũ đảm nhiệm kiêm chức giảng viên. Nghe nói phàm là tiết học của hắn, đều là chật ních giảng đường. Hiện giờ nam thần đã có động tác, đàn em tự nhiên không thể ngồi yên. Chớ nói trong đó cũng không ít người cũng là fan của Lục Diễn. Trong đó đương nhiên chiếm đa số là nữ sinh nhập cuộc đương nhiên chiếm ưu thế. Huống chi tất cả đều là trình độ đại học, mỗi lời mắng đều không mang nửa chữ thô tục, và lại còn phong cách khác nhau. Nghiêm túc có, đứng đắn có, vui vẻ châm biếm cũng có, dẫn chứng thuyết phục hào hùng, khôi hài, nhẹ nhàng có cả những bài đáng yêu, lại có những bài viết nghiêm mật ăn khớp, chứng minh sự thật, nhóm NTP rằng chuyên nghiệp, nhưng làm sao so với sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Rất nhanh liền bại trận, nhất thời, các diễn đàn lớn đều bị chiếm lĩnh, và lại đừng nói Lục Diễn vốn là chứng trạc đoan chính. Không có gì để soi mói, cho dù hắn chính là kẻ xấu tội ác tài trời thì cũng được tẩy trắng thành người tốt nhất. Cho nên nói, có đôi khi chân tướng không quá quan trọng, ai có thể dẫn dắt phương hướng mới là trọng điểm. Trận đại chiến này, Lục Diễn theo dõi tất cả. Cả ngày nằm trên giường bệnh, động cũng không có thể động. Nhàm chán vô cùng, dạo xem mấy thứ này giết thời gian. Trong lúc đó còn post mấy bài trên Weibo tỏ vẻ chính mình vẫn ổn, vẫn rất vui vẻ. Nháy mắt lượng chia sẻ liền vượt quá 1 vạn. Quả thực không thể không thán phục công sức của fan. Khi Đan Sở Du tới thăm Lục Diễn, nhìn thấy hắn ngồi chơi vui vẻ, có chút lý giải không nổi. Tôi nói chứ, người khác bôi xấu cậu, cậu cũng không tức giận sao? Lục Diễn đặc biệt trang nghiêm, có người nói xấu tôi, chứng tỏ tôi nổi tiếng. Không người ghét bỏ thì tức là tài trí bình thường. Chẳng lẽ anh chưa từng bị người bôi xấu sao? Đan Sở Du lập tức vươn cổ. Làm sao có thể, nhớ năm đó, anh đây cũng người đàn ông vừa xuất hiện liền giấy lên tinh phong huyết vũ trên giang hồ. Chuyện gì mà chưa thấy qua, này chỉ là cây nhỏ thôi. Ồ, Lục Diễn gật gật đầu, nói theo hắn, như vậy năm đó anh lớn Sở Du là ứng đối như thế nào? Đan Sở Du đặc biệt tiêu sái mà vung tay lên, binh tới tướng chặn, nước đến đất ngăn, hết thảy phái phản động đều là hổ giấy. Thời gian sẽ chứng minh tôi là kiểu đàn ông như thế nào. Căn bản không cần để ý tới. Cao kiến, bội phục, Lục Diễn tâm tình thực vui vẻ. Phối hợp trêu đùa, Đan Sở Du chọn quả táo mà Tống Huy đã rửa sạch đặt trong đĩa. Cắn một miếng to, nhìn xung quanh một chút, có chút hàm hồ mà nói. Có điều tôi nói, đãi ngộ của cậu cũng quá cao đi. Phòng bệnh tư nhân sang trọng như vậy, tôi cho tới bây giờ đều chưa từng nằm qua đâu. Lục Diễn chỉ trang web trong iPad còn chưa tắt, như điều đương nhiên mà nói. Tôi đây chính là tai nạn lao động. Xem xét sức chiến đấu của vị tiến sĩ khúc này, tốn kém mời bác sĩ giỏi này. Nếu thật sự mẹ hắn bị thương, sao có thể chịu yên ổn giàn hòa. Tôi chính là vì công ty bớt đi rất nhiều chuyện đấy. Đan Sở Du nghĩ cảm thấy rất có đạo lý. Giơ ngón tay cái lên, anh hùng, dũng sĩ, công thần, đúng rồi à, tốt nhất bảo công ty trao cho cậu một cái huy chương mới được. Cái này cũng được đấy, Lục Diễn vui vẻ giả bộ, vậy phiền anh lớn Sở Du thay tôi đòi huy chương đi. Bất quá lại nói tiếp, tiểu tử nhà cậu cũng coi như trong họa có phúc, thu được một nhóm fan cao như vậy cảm giác thế nào? Cảm giác đặc biệt tốt, Lục Diễn cười nói. Về sau phóng mắt khắp giang hồ, xem ai dám bôi xấu tôi nói chứ, này không phải đều là do cậu thiết kế chứ, cậu khẳng định điều tra qua gia đình Tưởng Bội Văn, biết cô có một đứa con ưu tú như vậy, sau đó sắp đặt chuyện ngoài ý trùng hợp như vậy, để nhà người ta chịu ân tình của cậu, cuối cùng để người ta ra mặt thay cậu lên tiếng, nói luôn, những anti-fan đó có phải cũng là cậu tìm hay không? Đan Sở Du càng nói càng giống như chuyện thực sự là vậy. Ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, bụng dạ đủ đen tối a, suy nghĩ nhiều quá biên kịch thiên tài Đan Sở Du à, Lục Diễn ta mắt liếc hắn một cái. Tôi nếu như có thể đoán trước mọi chuyện chuẩn xác như thế. Còn làm diễn viên làm gì, trực tiếp đi làm thần tiên được rồi. Đan Sở Du cười ha ha, chỉ đùa một chút thôi. Có điều vận khí của cậu cũng thật không tồi a, cậu xem việc này biến chuyển thần kỳ như vậy. Tôi lúc đầu còn muốn xem cậu kết thúc như thế nào. Chuẩn bị tới cười nhạo cậu nha, không nghĩ tới chật chật, Lục Diễn mi phong dương lên, vận khí cũng là một loại thực lực, không phục thì tới đây, nghĩ đến chính mình một lần trải qua chết đi sống lại. Ai nói không phải chứ, còn có cái gì so điều này càng ly kỳ càng may mắn hơn. Hoàn chương 43, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, ta thật là có chút bất đắc dĩ, ta nghĩ văn án đã viết rất rõ ràng, chuyện này, là chủ công ý tứ có thể đủ để hiểu chưa, cho nên không cần lại nói vì cái gì Lục Diễn không là thụ. Cũng không cần nói vì cái gì Tô mà còn nhìn công như vậy lại là thụ. Trên thế giới có một loại thụ gọi là đế vương thụ. Có một loại manh gọi tương phản manh. Hứng thú to lớn nhất của tác giả chính là đẩy ngã hết thảy những người thoạt nhìn không giống thụ trở thành thụ. Cho nên, xin nhấn mạnh một lần, trong chuyện này, Lục Công Tô thụ, hơn nữa không phản công, không hỗ công, Chương sau liền xác định quan hệ nha. Xin lỗi lại viết một câu chuyện nội dung như vậy. Tuy rằng có khả năng sẽ thực xa vời hiện thực, nhưng tác giả đã rất cố gắng, cách chương.